Chương 1164, sinh lộ cầu trong nguy hiểm. Vừa dứt lời, Lữ Thục Manh đột nhiên cảm giác được không đúng lực, lập tức tỉ mỉ nhìn trước mắt những thực vật này, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, vội vàng đối với Phong Hòa Thượng nói, ta đã minh bạch ngươi nói là nơi này thực vật đều muốn so với ngoại giới đại, là sao? Phong Hòa Thượng hơi hơi gật gật đầu, nói với Lữ Thục Manh, tuy nơi này hoàn cảnh cùng ngoại giới vô cùng tương tự, thế nhưng không phải không thừa nhận, chúng ta vẫn là tại cái này trong cổ mộ, trước mắt những cái này. Bất quá là trong cổ mộ một cái cảnh tượng mà thôi. Lữ Thục Manh âm thầm thở dài, tự nhủ, thực mất hứng, ta còn tưởng rằng đã đi ra đâu, không nghĩ tới bây giờ vẫn là tại cái này trong cổ mộ. Phong Hòa Thượng quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh sau, nói với Lục Vũ, hiện tại chúng ta hẳn là thế nào làm, có cần hay không đi xuống xem một chút tình huống? A Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, đối với Phong Hòa Thượng nói, cẩn thận một chút, nơi này khắp nơi đều cất giấu nguy hiểm. Phong Hòa Thượng gật gật đầu. Đối với mẹ xẻ nạ gì cùng trộm mộ truyền đạt một chút ý tứ của Lục Vũ, thủ lĩnh liền dẫn người của mình, bắt đầu hướng phía dưới trong rừng cây đi đến. Tại bọn họ ra ách phương là một cái cùng loại với bình đài đồng dạng địa phương, muốn đi rừng cây trước mắt, cờ ơn ở từ bên cạnh một cái rất dài dưới bậc thang. Tất cả mọi người bắt đầu cũng không cảm thấy cái gì nha, thế nhưng càng đi càng cảm thấy được kinh hãi, nhao nhao đem trong tay thương nâng lên. Đây rốt cuộc là cái gì nha địa phương? Những cái này thụ thế nào lớn lên như thế cao? A ta cũng là mới chú ý tới, vừa rồi tại trên bình đài thoạt nhìn còn xem như bình thường, thế nhưng hạ xuống rồi sau khi mới có thể phát hiện nơi này bất đồng. Nơi này thực vật cũng có thể dài như thế cao, như vậy nơi này những vật khác có thể hay không cũng trở nên vô cùng đại? A cái này khó mà nói, chúng ta hay là cẩn thận một chút hảo, chú ý cảnh giác. Lại đi vài bước, một cái dáng người nhỏ gầy trộm mộ đối với thủ lĩnh nhỏ giọng hỏi, đầu lĩnh, cái chỗ này thế nào có chút tinh thần kỳ a, liền một cái côn trùng tiếng kêu cũng không có. Trộm mộ thủ lĩnh từ dưới tới thời điểm, trái tim liền một mực ở treo lấy, nhất là nhìn đến đây hảo cảnh, bình thường thụ có thể vừa được hơn 10 thước đã xem như vô cùng cao, mà cái chỗ này cây cối vậy mà có thể vừa được hơn 30 mét cao, liền ngay cả trên mặt đất thảo cũng phải so với ngoại giới tươi tốt rất nhiều, phiến lá đại có chút dò người. Lúc này, tất cả mọi người đột nhiên nghe được một loại ổn gỏng thanh âm, dường như là trên máy bay cánh quạt tại chuyển động. Phong Hòa Thượng nghe được cái thanh âm này, thầm nghĩ không tốt, vội vàng đối với tất cả mọi người hô, gục xuống, nhanh gục xuống. Mọi người còn không có minh bạch thế nào chuyện quan trọng, thế nhưng có người nhắc nhở để cho gục xuống, vậy nhanh chóng nghe theo là tốt rồi, vội vàng nằm trên đất, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trên trời, muốn biết rốt cuộc là cái gì nha đổ vật bay đi. Không nhìn không sao, nay vừa nhìn, tất cả mọi người trên người nhất thời nổi lên một tầng dày đặc nổi da gà. Mồ hôi lạnh trên trán giọt lớn rơi đi xuống, còn có vài người trộm mộ thấy như vậy một màn thời điểm, vội vàng che miệng lại mong, sợ mình kêu ra tiếng, đem những này phi hành bên trong đồ vật hấp dẫn hạ xuống. Nguyên lai, vừa rồi bọn họ nghe được cũng không phải cánh quạt chuyển động thanh âm, mà là một đám con muỗi cánh lay động thanh âm, nơi này mỗi một con muỗi hình thể đều vô cùng khổng lồ, đầu lâu liền có người bình thường lớn nhỏ cỡ nắm tay, thật dài xúc tu phảng phất là cái quý danh cỡ lớn ống kim đồng dạng. Sáu con dài nhỏ chân nhìn qua vô cùng hữu lực, nhất là kia song huyết hồng sắc mi mắt, hết sức làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ kết bè kết đội từ mọi người trên đỉnh đầu bay qua, có thể là đối với bọn họ mà nói, nhân loại quá mức nhỏ bé, cho nên cũng không có bị phát hiện. Thấy những cái này khổng lồ con muỗi rời đi sau, tất cả mọi người mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Trong nội tâm 10 phần chấn kinh, thậm chí có người cho rằng mình đang nằm mơ, lấy tay hung hăng đánh chính mình một trường. Trên mặt nhất thời xuất hiện một cái hồng sắc thủ ấn, chuyên tâm đau đớn nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là thật sự. Ta vừa rồi thấy được cái gì nha, có phải hay không ta nhìn sai rồi, như thế sẽ có như thế đại con muỗi a? Đúng vậy a, ta cũng nhìn thấy, khá tốt không có bị phát hiện, nói cách khác, tùy tiện hạ xuống một con muỗi là có thể hút khô trên người ta huyết. Hoàn cảnh nơi này dường như có chút không thích hợp, cái gì nha đồ vật đều biến thành dị thường đại, chỉ là một con muỗi liền có thể biến thành cái dạng này. Như vậy vật gì đó khác chẳng phải là hội trở nên càng lớn. Có lẽ cái này có thể giải thích những cái kia bên trong đột nhện tại sao hội liền như vậy lớn hơn, nhất định là chịu hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, vậy sau rồi mới tài năng biến thành như vậy đáng sợ. Thủ lĩnh nhìn chung quanh hoàn cảnh, nói với mọi người đạo, mọi người muốn đề cao cảnh giác, bằng không mà nói, tùy thời đều có thể ở nơi này chết. Phong Hòa Thượng nhìn về phía trước những cái kia khổng lồ con muỗi biến mất phương hướng, chấn kinh nói với Lục Vũ, ta cái bảo. Đây rốt cuộc là cái gì nha địa phương a, chẳng lẽ những cái này con muỗi là ăn thức ăn gia súc sao, thế nào sẽ thay đổi như thế? Đại A Lữ Thục Manh cau mày nghĩ nói, nơi này nhất định là có cái gì nha đồ vật mới khiến cho chúng biến thành cái dạng này, chúng ta hay là tìm tìm xem đi, nói không chừng sẽ có cái gì nha trọng yếu phát hiện. Lục Vũ nhìn phía trước, đối với hai người nói, chúng ta tạm thời còn đi không được, phía trước khả năng muốn phát sinh một hồi đại chiến. Lữ Thục Manh vừa định nếu muốn Lục Vũ hỏi, đến cùng phía trước phát sinh cái gì nha sự tình, lúc này, chợt nghe phía trước có súng âm thanh vang lên, theo sau chính là một ít mẹ xẻ nạ gì tiếng kêu gào. Ba mẹ nó, đây là cái gì nha chơi ứng a mọi người chú ý, có đại trùng tử phát hiện chúng ta. Nói xong, người mẹ xe nạ gì này bắt đầu bưng trong tay súng máy, liều mạng bắt đầu hướng về phía trước xạ kích, vô số đại trùng tử bị trong tay hắn viên đạn đánh bay ra ngoài. Nghe được tiếng súng sau, tất cả mọi người lập tức hướng phía phương hướng của hắn nhìn lại, thấy được bên kia cảnh tượng sau, nhất thời cảm giác sởn tóc gáy, đủ loại côn trùng đang theo lấy đám người bên này chen chúc mà đến, trong chuyện này có con rệp, bo ngư a, con rán, nhuyễn trùng, còn có một ít gọi không được danh tự côn trùng, bọn họ hình thể đều là thần kỳ đại. Đối mặt mọi người trong tay thương, những cái này côn trùng không hề sợ hãi, vẫn luôn là dũng cảm tiến tới, căn bản không biết cái gì nha gọi là sợ hãi. Thủ linh thấy như vậy một màn, lập tức đối với người bên cạnh quát, chú ý phòng thủ, đừng làm cho những cái này côn trùng vây quanh, bằng không thì phiền toái. Chính như thủ lĩnh sở liệu, tất cả côn trùng lập tức từ bốn phương tám hướng hướng phía đám người lao qua, rất nhanh liền đem chút trộm mộ cùng mẹ xẻ nạ gì nhóm vây lại. Những cái này mẹ xẻ nạ gì cùng trộm mộ không thể không làm thành một vòng tròn. Thống nhất đem họng súng hướng ra ngoài, phối hợp lẫn nhau, không ngừng đem xông lên côn trùng đánh bay ra ngoài. Lúc này, không trung bay qua mấy cái bo ngư a, dỡ như liêm đao đồng dạng chân trước, hướng phía thủ lĩnh vị trí lao xuống qua, muốn dùng chúng trong tay liêm đao, đem thủ lĩnh chém thành hai khúc. Trộm mộ thủ lĩnh dù sao cũng là một cái thân kinh bách chiến người, cả đời bên trong tại trong cổ mộ gặp phải nguy hiểm vô số, cho nên tính cảnh giác vô cùng cao. Lúc này, đột nhiên cảm giác được thân phía sau có lực phong gào thét, cũng không quay đầu lại. Trực tiếp đem bên hông trường đao rút ra, trở lại chính là một đạo phách trảm. Một tiếng chói tai kim loại tương giao ông tê, chấn động thủ lĩnh màng thai đau nhức, kia phi thiên bo ngư a cũng bị hắn một đao này bổ bay ra ngoài, nhưng lại không có bị thương, chỉ là run rẩy một chút cánh, lập tức lần nữa hướng phía đám người lao đến. Thủ lĩnh thấy thế, lập tức đối với người bên cạnh nhắc nhở, chú ý trên trời, những thứ biết bay kia đổ vật, cẩn thận bọn họ đánh lén. Tuy thủ lĩnh nhắc nhở, thế nhưng những mẹ xẻ nạ gì này cùng trộm mộ như cũ chú ý không tới, rốt cuộc trên mặt đất côn trùng đã nhiều, xông lại côn trùng nhóm không ngừng bị đánh chết ở trong phạm vi nhất định, rất nhiều cũng đã tại bọn họ xung quanh trồng chất thành tiểu sơn, thế nhưng căn bản ngăn không được những cái này côn trùng tiến lên bước chân. Không có biện pháp, thủ lĩnh chỉ có thể dẫn theo trong tay trường đao, cảnh giác nhìn lên trời, chỉ cần có phi hành tới côn trùng, đều biết bị hắn một đao đánh bay ra. Phong Hòa Thượng nhìn về phía trước một màn, không khỏi cảm thấy da đầu có chút run lên, những cái này côn trùng số lượng kinh người, công kích một sóng đón lấy một sóng, không thấy chút nào mệt mỏi, vội vàng đối với Lục Vũ vấn đạo, hiện tại chúng ta hẳn là thế nào xử lý ai, chúng ta trong tay cũng không có như vậy hơn ra hỏa, căn bản không có cách nào khác cùng những cái này côn trùng đối kháng. Lục Vũ nhìn này người phía trước bầy hiện tại đang hãm vào nguy cơ, đối với Phong Hòa Thượng nói, cứu người quan trọng hơn. Nói xong, Thiên Ngân kiếm tự động ra khỏi vỏ, lượn quanh thân một vòng sau, bị Lục Vũ nắm trong tay, nhất thời kiếm khí lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, tăng trưởng 7 xích có thừa. Ngay tại mọi người cùng trên mặt đất côn trùng nhóm đối kháng thời điểm, trên không trung bay tới 3 con đại hình phi thiên bo ngư A, nhanh chóng hướng phía đám người lao đến. Trộm mộ thủ lĩnh lập tức trợn tròn mắt, chính mình một người một đao đối phó một cái còn dễ nói, bây giờ lại tới 3 con, lại còn những vật này bằng vào chính mình trong tay trường đao, căn bản giết không chết, chỉ có thể đem tạm thời đánh lui. Hơn nữa những vật này vẫn còn có chút thông minh. Từ vừa rồi công kích nhìn lên, những cái này bo ngư ai nhất định phát hiện trong đám người nhược điểm, đó chính là tất cả mọi người căn bản đoán chừng không được trên trời sự tình. Vừa rồi hai cái bo ngư ai bay tới thời điểm, chính mình là dựa vào vận khí mới đưa nó đánh lui, còn lần này vậy mà tới 3 con, xem ra trong đội ngũ nhất định giảm quân số. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, 3 con phi thiên bo ngư ai đã đi tới trong đội ngũ, giơ lên chân trước trên thật dài liêm đao, đối với thủ lĩnh chính là một cái phách trảm. Thủ lĩnh đem dùng trong tay trường đao để ngang không trung, một tiếng chói tai kim loại dao phong tiếng vang sau, trộm mộ thủ lĩnh liền cảm giác mình trong tay miệng hổ run lên, lại còn có một loại như tê liệt đau đớn, mà kia chỉ cùng hắn đối chiến phi thiên bo ngư á cũng bị chấn động bay ra thật xa. Thế nhưng còn thừa lại hai cái phi thiên bo ngư á đã đi tới đám người trên không, giơ lên chân trước trên liêm đao, phảng phất là địch nhân dao mổ đồng dạng, tối tăm bên trong vậy mà lóe ra ung dung lục sắc quang mang. Thủ lĩnh vừa rồi chịu một kích trọng kích sau khi thân thể đã bị bắn ra, cho nên hiện tại muốn đi qua hỗ trợ đã là không còn kịp rồi, vội vàng đối với người mẹ xẻ nạ gì kia hô, coi chừng người mẹ xẻ nạ gì kia thấy thủ lĩnh dường như tại chiều lấy chính mình giống to, xem ra tình huống nguy hiểm vô cùng, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời thấy được hai cái to lớn phi thiên bo ngư a ngay tại chính mình trên không, chân trước trên mặt đất thật dài lục sắc liêm đao lóe ra hàn quang, đang theo lấy đầu của mình đánh xuống.